Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành ra tiếng gọi lại nàng. Kinh Hồng cô nương, ngươi chờ một chút. Kinh Hồng cứng còng thân thể. Nàng đưa lưng về phía Đỗ Hành nâng lên tay, nhìn dáng vẻ lại là ở sát nước mắt. Nàng không có xoay người, nhưng là lại đáp lại Đỗ Hành. Đỗ tiên sinh, có gì phân phó? Đỗ Hành nhất thời không biết nói cái gì hào. Hắn nhìn Kinh Hồng bóng dáng, cảm thấy cô nương này nhìn đặc đáng thương. Trong viện nhận thức không quen biết cả gia đình Hòa Thuận nói tiêu tiêu. Vốn dĩ nơi đó mặt cũng nên có nàng vị trí. Chính là nàng đã làm sai chuyện. Làm sai sự người là không tư cách cò kè mặc cả. Đỗ Hành cảm thấy chính mình liền tính lại đáng thương nàng, cũng không thể nói cái gì. Hắn gãi gãi đầu phát, sau đó thở dài một hơi. Ngươi chờ một chút. Hắn không thể thay thế Tiêu Tiếu cùng Phượng Quy bọn họ tha thứ kẻ phản bội, chính là Kinh Hồng không có làm ra thương tổn chuyện của hắn tới. Trời giá rét, liền tính Tiểu Miêu Tiểu Cầu đều có cái hoa, Kinh Hồng lại cô đơn chiếc bóng bị đại gia không dung. Đỗ Hành lộn trở lại đến trong phòng bếp, hắn gãi gãi đầu phát. Cái kia, Kinh Hồng ở bên ngoài, nhìn quái đáng thương, có thể hay không cho nàng lấy mấy cái bánh bao a? Cảnh Nam cười như không cười nhìn Đỗ Hành. Cấp Kinh Hồng, Phượng Quy ngươi nói đi. Phượng Quy cười như không cười. Đỗ Hành chính mình làm chủ là được. Đỗ Hành cương ở tại chỗ, hắn cầu cứu dường như nhìn về phía Huyền Ngự. Huyền Ngự lấy cái bạch mâm, hắn ở mâm trung thả cái thứ nhất bánh bao. Liền ở Huyền Ngự chuẩn bị phóng cái thứ hai thời điểm, Phượng Quy duỗi tay ở mâm trung lại thả một cái. Đỗ Hành kinh ngạc nhìn về phía Phượng Quy, Phượng Quy đây là có ý tứ gì? Phượng Quy lại không có nhìn thẳng Đỗ Hành, hắn ánh mắt dừng ở chính sung sướng ăn bánh bao Tiếu Tiếu trên người. Phượng Quy nói, coi như là cho Tiếu Tiếu tích phúc, nghe được tích phúc hai chữ, Tiếu Tiếu nhảy tới trên bàn từ lồng hấp chung ngậm cái bánh bao đặt ở mâm chung. Pi pi, rồi sau đó Cảnh Nam cũng lấy cái bánh bao đặt ở mâm chung, hắn nhàn nhã nói. Liền tính nhìn đến Tiểu Miêu Tiểu Cầu ở trên đường đều sẽ cho ngụm ăn, huống chi là đã từng cũ bổ. Mâm chung phóng bốn cái điểm hồng bánh bao, đại biểu cho trong thôn năm người tâm ý, Đỗ Hành lại nhìn Huyền Ngự, Huyền Ngự gật gật đầu. Người muốn làm cái gì liền làm cái gì, đi thôi. Trọng Hoa nhưng thật ra muốn nói cái gì, nhưng là bị Vân Chánh cấp ngăn lại. Trọng Hoa chỉ có thể lẩm bẩm, ta đây cũng muốn ăn bốn cái bánh bao. Đỗ Hành bưng mâm đi ra viện môn, Kinh Hồng còn đứng tại chỗ đưa lưng về phía viện môn. Đỗ Hành đi đến Kinh Hồng phía sau. Hắn hoãn thanh nói. Ăn bánh bao sao, mới vừa làm được còn nóng hổi. Kinh Hồng thân hình cứng đờ một chút, nàng thanh âm có chút khàn khàn. Nàng nói, ta không xứng. Đỗ Hành cười nói, ăn cái bánh bao thôi, có cái gì xứng không xứng, hơn nữa đây là Phượng Quy bọn họ cấp. Kinh Hồng bỗng nhiên xoay người, Đỗ Hành nhìn đến nàng khiếp sợ hai mắt. Kinh Hồng mặt rất đẹp, nàng mặt là tiêu chuẩn chứng mỗng mặt. Tuy rằng không phải cái loại này làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền kinh diễm cô nương, nhưng là cũng phi thường có ý nhị. Giờ phút này Kinh Hồng trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nàng liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn Đỗ Hành, sau đó nước mắt liền từ hốc mắt trung lăn ra đây. Đỗ Hành nói năng lộn xộn, ngươi đừng khóc a. Kinh Hồng lau lau nước mắt. Thất lễ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vươn tay tiếp nhận Đỗ Hành trong tay bánh bao. Đỗ Hành cười nói, mau nếm thử, vẫn là nóng hổi. Kinh Hồng cầm trên cùng một cái bánh bao cắn một ngụm, nàng nhai nhai khóe miệng lộ ra tươi cười, chính là nước mắt lại ảo ảo đi xuống rơi xuống. Kinh Hồng nức nở nói, ăn rất ngon, cảm ơn Đỗ tiên sinh, cảm ơn Phượng Quân, Flow. Đỗ Hành nhìn Kinh Hồng, hắn cảm thấy Kinh Hồng ăn xong đi bánh bao nhất định thay đổi hương vị, bởi vì cùng nước mắt ăn bánh bao, vô luận như thế nào đều sẽ không ăn ngon. Hắn gãi gãi đầu, người bệnh nặng mới khỏi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Kinh Hồng gật gật đầu, Đỗ Hành không biết nói cái gì, hắn đối với Kinh Hồng cười cười liền chuyển qua thân. Chờ Đỗ Hành sắp tiến sân thời điểm, hắn khóe mắt dư quang nhìn đến Kinh Hồng quỳ xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía Kinh Hồng phương hướng, chỉ thấy Kinh Hồng quỳ trên mặt đất, đôi tay giơ mâm qua đỉnh đầu. Đỗ Hành trong lòng một mảnh chua xót, người này a, liền không thể đi lầm đường. Một khi đi lầm đường, đem trả giá càng nhiều thời giờ tinh lực tới đền bù chính mình sai lầm. Đỗ Hành trầm trọng đi trở về phòng bếp, chính là vừa đến trong phòng bếp, hắn u sầu liền bay đi. Cảnh Nam bọn họ không xương cốt dường như ngồi ở ghế trên, Lão Đao bọn họ cũng đều ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Trên bàn cơm lồng hấp đã không, Đỗ Hành khó có thể tin. Không, không có, hắn liền ăn một cái bánh bao, liền không có, Tiếu Tiếu hô hô cười ra tiếng tới, hắn một người liền ăn 6 cái. So Thúc Thúc ăn nhiều gấp đôi, vui vẻ, Huyền Ngữ trong tay chính vội vàng bao bao tử, hắn nói. Đệ nhị lung mau trưng hào. Đỗ Hành nhìn nhìn bàn ăn trước mọi người vi diệu biểu tình, hắn cảm thấy hắn đệ nhị lung bánh bao cũng có khả năng giữ không nổi. Hắn có phải hay không quá ngây thơ rồi đâu, hắn nên nhiều làm mấy chục cân mặt. Quyết định, hắn lập tức muốn đi ủ bột, bằng không bánh bao căng không đến ăn Tết liền không có. Trọng Hoa cùng Vân Chánh chính là Phượng Quy phía trước nói sẽ tới trong thôn mặt tới ăn Tết khách nhân, mỗi năm Tết âm lịch, bọn họ đều sẽ đến trong thôn mặt tới mốc nửa tháng. Bọn họ giống nhau tháng chạp 25 tới, sau đó tháng riêng sơ 10 trở lại Đông Cực Sơn. Trừ bỏ này hai người, năm nay Lão Đao cũng chuẩn bị lưu tại trong thôn mặt ăn Tết. Đỗ Hành một mâm tính, này lớn lớn bé bé có mười mấy há mồm đâu, mỗi ngày đồ ăn tiêu hao lượng cũng rất đại. Như thế xem ra hắn tủ lạnh bên trong tồn đồ vật đều có dùng võ nơi. Đỗ Hành khẩn cấp thêm vào 50 cân bột mì, nhiều người như vậy đâu. Một đốn là có thể ăn luôn một lung bánh bao, hắn nếu là không nhiều lắm là một chút, như thế nào chống được tháng riêng sơ 10. Đỗ Hành trong lòng tính toán nên chuẩn bị đồ ăn, kết quả ở hắn đem trứng tốt bánh bao đưa đến tủ lạnh bên trong đi thời điểm, hắn không cẩn thận đem trang hải trứng vịt túi chữ vật cấp đưa tới trên mặt đất. Túi chữ vật là rộng mở, bên trong hải trứng vịt bùm bùm quăng ngã đầy đất, Đỗ Hành sắc mặt tức khắc tựa như trên mặt đất trứng vịt hoàng giống nhau thất bại. Hắn ngao một tiếng kêu, Huyền Ngữ, ta làm chuyện xấu, ta đem trứng vịt cấp đánh hỏng rồi. 78, quảng cáo, cách chương.